Võ Tôn đỉnh cấp, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 138 Mục Kiếm Đỉnh liếc nhìn Mục Phong, khẽ đáp, sau đó từ từ nói lại một lượt sự việc xảy ra ngày hôm đó. Khi nói đến đoạn Cửu Thiên và Mục Phong đấu quyền, Mục Hải xoay đầu nói với Mục Phong, "Mục Phong, tiểu phá diệt quyền của con vậy mà không bì được quyền pháp của cậu ta. Nhà họ Cửu không có quyền pháp lợi hại, cái cậu ta sử dụng là loại quyền pháp nào?" Mục Phong sợ sệt nuốt nước bọt nói, "Là tiểu phá diệt quyền." Lời này vừa dứt, Mục Hải lập tức sừng sốt thốt lên. "Con nói lại lần nữa." Mục Phong nghiến răng nói, "Cảm giác của con không sai, quả thật là tiểu phá diệt quyền, chỉ là tiểu phá diệt quyền của cậu ta hình như còn kèm theo lực lượng của liệt hỏa kim thân." Mục Hải tức giận trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mục Phong. Nhìn ánh mắt của Mục Phong vô cùng kiên định, Mục Hải hy vọng Mục Phong là đang nói dối, nhưng rõ ràng lời Mục Phong nói là sự thật. Hít một hơi khí lạnh, Mục Hải nói, "Dùng cảnh giới vừa bước vào nội canh, bèn có thể đánh bại con với tu vi nội canh cấp 7. Dùng một quyền pháp tàn khuyết có thể luyện ra quyền pháp lợi hại hơn bản gốc. Cửu Thiên của nhà họ Cửu rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Bà bây giờ rất nghi ngờ, đằng sau Cửu Thiên có cao nhân đang chỉ điểm hay không?" Mục Phong gật đầu nói, "Rất có khả năng, lần này Cửu Thiên tu luyện quay về, lưng đeo một thanh trọng kiếm. Khi con và cậu ta giao thủ thì cảm nhận được kiếm của cậu ta rất cổ quái, thiết nghĩ không phải là vật tầm thường." "Vậy thì đúng rồi." Mục Hải thở dài một tiếng, "Trước tiên dạy công pháp rồi cho vũ khí, đây là con đường mà danh sư truyền thụ cho đồ đệ. Người của nhà họ Cửu sợ rằng vẫn không dạy ra được thiên tài như này." Mục Kiếm Đỉnh thầm nghiến răng, trong lòng vô cùng đố kỵ. Hắn ta thật sự không thể chấp nhận tên phế vật như Cửu Thiên cũng có thể có được cao nhân chỉ điểm, cá muối trở mình. Mà võ giả có thiên phú không tệ như hắn ta lại không có cơ duyên như này. Thật sự là dẫm phải vận may cướp chó mà, Mục Kiếm Đỉnh thầm nói trong lòng. Hắn ta lại không biết thực lực của Cửu Thiên thật ra quá nửa đều là dựa vào khổ tu mà có. Kẻ yếu chỉ có thể nhìn thấy hào quang và cơ duyên của cường giả, lại không nhìn thấy sự đau khổ và vất vả đằng sau của cường giả. Khi bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài cửa bồng truyền tới tiếng ồn ào. Âm thanh từ xa tới gần càng lúc càng lớn. Mục Hải hơi nhíu mày, nói với Mục Kiếm Đỉnh, "Ra ngoài xem thử xem xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy. Càng ngày càng không có quy tắc, xem ra dạo này mấy đứa sau khi có được một ít đan dược đều có chút đắc chí rồi, cần phải giáo huấn một phen mới có thể đi đúng hướng." Mục Phong chỉ có thể gật đầu, Mục Kiếm Đỉnh bước nhanh ra ngoài. Sau đó, Mục Kiếm Đỉnh dẫn một người quay lại, chính là Mục Tín của nhà họ Mục. Sắc mặt của Mục Kiếm Đỉnh rất khó coi, nếu không phải vì sự việc quan trọng, hắn ta thật sự không muốn vào lúc này nói sự việc cho ông nội Mục Hải. Cách chương.